Thế giới tiên hiệp, chương 551 tái chiến quân Nhược Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh lén ai cũng không nghĩ ra Thương Diệp lại sẽ đánh lén. Đặc biệt ở âm tố tâm triệt hồi đàn của Pháp tướng sau khi ở hướng về thần tú công chủ Vu Khánh Chi hồi bẩm thời gian ra tay, căn bản không có bất kỳ phòng hộ. Rào long bóng mờ gào thét mà đến, đem âm tố tâm nuốt hết. Âm tố tâm cũng là phản ứng cực nhanh, màu trắng quang thuẫn ở trước người xuất hiện, đồng thời tiếng đàn vang lên, sắc bén cực điểm. Thế nhưng, vẫn là chậm nửa nhịp, giao long bóng mờ gào thét mà qua, mạnh mẽ đánh vào âm tố tâm lồng ngực. Quang thuẫn nổ tung, vừa lần thứ hai ngưng tụ đàn của Pháp tướng đồng một hồi hóa thành nát ảnh, tiêu tan hết sạch. Âm tố tâm hoa một tiếng máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người bay ngược ra ngoài. Thần tú công chủ Vu Khánh Chi ngay lập tức ra tay, một đạo nhu hòa kình lực trên không trung đem âm tố tâm nắm ở, sau đó nhẹ nhàng vừa thu lại, tiếp theo đưa hướng về Diêm Như Thủy. Diêm Như Thủy đã kinh ngạc đến ngây người, phục hồi tinh thần lại nàng sát ý ngưng đến cực hạn, hận không thể trực tiếp ra tay đem con ruồi chém giết. Vu Khánh Chi cũng là đặt ở trong mắt, chỉ lo nàng ra tay đem Thương Diệp đánh giết, như vậy chuyện hôm nay liền đến mức không thể vãn hồi, bởi vậy ngay đầu tiên đem âm tố tâm vứt cho Diêm Như Thủy, sau đó thân hình lấp lóe, một bước vượt qua trăm trượng hư không, rơi vào Thương Diệp bên cạnh. Vu Khánh Chi giơ tay nhẹ chút, rơi vào Thương Diệp vai. Thương Diệp thân hình lệch đi, trực tiếp từ không trung ngã xuống, Vu Khánh Chi bàn tay đẩy nhẹ, nhanh chóng bắn về phía Thành Dược Văn. Thành Dược Văn theo bản năng tiếp được, hắn cũng là trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới Thương Diệp lại sẽ có hành động như vậy. Sư tôn, may mắn không làm nhục mệnh, đệ tử làm được. Rơi vào Thành Dược Văn trong lòng Thương Diệp sắc mặt trắng bệch, tựa hồ chịu rất nặng thương thế, ngẩng đầu miễn cưỡng nói. Thành Dược Văn có chút lúng túng, tuy rằng trận chiến này là thắng rồi, thế nhưng mất hết mặt mũi, hắn nhìn trước mắt sủng ái nhất tiểu đệ tử, rồi lại không phát ra được hỏa đến. Tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thành Dược Văn đem Thương Diệp thả xuống, quay đầu nhìn về phía Vu Khánh Chi đám người. Thành Dược Văn, ta muốn giết ngươi. Nhưng vào lúc này, Diêm Như Thủy bỗng nhiên nộ quát một tiếng, nàng thân hình hóa thành tàn ảnh, lao thẳng tới mà tới. Chờ một chút, Vu Khánh Chi sớm có phòng bị, nhấc vung tay lên, chân khí ở phía trước dựng thẳng lên, ngăn chờ chặn lại rồi Diêm Như Thủy. Diêm Như Thủy chỉ cảm thấy mình đánh vào mềm mại cây bông trên, một thân sức mạnh không chỗ có thể dùng. Vu Khánh Chi, hai người bọn họ suýt chút nữa giết Tố Tâm. Thần tú công chủ Vu Khánh Chi hơi nhíu mày, ngữ điệu âm lãnh đến cực hạn. Ta biết chuyện này sẽ không liền như vậy bỏ qua, ta thân là thần tú công chủ, tất nhiên sẽ cho mọi người một câu trả lời. Có điều Thành Dược Văn chính là phiếu miểu tông khách tới, bất kể như thế nào chuyện này bản tọa sẽ xử lý, ngươi cho ta lui ra. Ngữ điệu nhàn nhạt nhưng có một luồng khó có thể làm trái uy nghiêm, Vu Khánh Chi trong ngày thường cũng sẽ không ở Diêm Như Thủy đám người trước mặt bày ra thế, nhưng giờ khắc này lại làm cho Diêm Như Thủy tâm thần run lên, có chút sợ hãi. Diêm Như Thủy mạnh mẽ trừng Thành Dược Văn cùng Thương Diệp hai người một chút, lui qua một bên. Thành phó tông chủ, này chính là ngươi dạy dỗ đến đúng lúc đệ tử. Thần tú công chủ Vu Khánh Chi ngữ điệu băng lãnh như đao, nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phiếu miểu tông có hay không phải cho ta một câu trả lời. Thành Dược Văn khóe miệng co giật hai lần, hít sâu một cái, nói. Các ngươi muốn cái gì bàn giao? Nếu là tỷ thí tự nhiên sẽ có thắng bại, trên một hồi Mộ Dung vô tình thua chính là thua, chúng ta phiếu miểu tông có từng không công nhận. Chẳng lẽ này một hồi với công chủ ngươi không công nhận? Vu Khánh Chi ngẩn ra, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thành Dược Văn sẽ nói chuyện như vậy, một luồng tức giận từ tâm mà sinh. Vừa nãy rõ ràng thắng bại đã phân, ta thần tú cung đệ tử âm tố tâm đề nghị chiến bình, người phiếu miểu tông đệ tử Thương Diệp cũng là tán thành, vì sao lại lật lọng ra tay đánh lén. Thành Dược Văn tự hồ đã sớm nghĩ đến Vu Khánh Chi sẽ nói như vậy, nghe vậy trả lời. Cái gọi là binh bất yếm trá, ở cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa phân ra thắng bại trước, há có thể dựa vào câu nói đầu tiên chịu thua. Đệ tử ta Thương Diệp chỉ là tương kế tựu kế, đây là chiến thuật khắc địch cơ yếu. Vu Khánh Chi làm sao cũng không nghĩ đến Thành Dược Văn sẽ nói ra những lời ấy, không khỏi sừng sốt, trong lúc nhất thời không có lời gì để nói. Bỗng nhiên, chỉ nhìn thấy Thiên Vận Tử đứng dậy, quay về Thành Dược Văn khẽ mỉm cười. Nếu là nếu như vậy, không bằng ngươi cùng bản tọa tỉ thí một trận, ta cũng cho ngươi cơ hội chịu thua, ngươi xem coi thế nào. Thành Dược Văn ngẩn ra, sững sờ nhìn Thiên Vận Tử, nói. Thiên Vận Tử, ngươi lời này ý gì? Hôm nay là tiểu bối giao đấu, không phải chúng ta. Bằng vào chúng ta tu vi, nếu là đại chiến 300 hiệp chỉ sợ vùng không gian này không chịu nổi. Thiên Vận Tử cười nói. Vậy cũng dễ dàng, ta thần tú cung có một cái bảo vật tên là phần thần đài, nhưng có F34 áp sớp ngăn cách hư không chỗ thần kỳ, chúng ta chỉ cần đi vào phần thần đài giao đấu, như vậy mặc kệ bao lớn sức mạnh đều sẽ không tràn ra, quả thật tốt nhất luận bàn nơi. Huống hồ ta nghĩ nghĩ, nếu để cho trẻ tuổi đến quyết định thánh nhân bí tàng số lượng có chút không thích hợp, ít nhất chúng ta thế hệ trước cũng phải tỉ thí một trận. Cung chủ đương nhiên sẽ không ra tay, hắn đối ứng hẳn là phiếu miểu tông tông chủ, mà ta chỉ là một phong chi chủ, nhưng có thể cùng thành phó tông chủ một so sánh, luận bàn một phen thích hợp nhất. Thành phó tông chủ ngươi xem coi thế nào? Thành Dược Văn nào dám tiếp lời, thiên vận tử tu vi đã sớm truyền lưu ở bên ngoài, thực lực cường hãn đến làm người thán phục mức độ. Ngoại giới càng có nghe đồn, thiên vận tử chính là toàn bộ Đại Tần đế quốc có vài mấy cái có hy vọng nhất xung kích địa thiên cảnh cường giả, chính mình so với hắn khác nhau một trời một vực, căn bản không cùng một đẳng cấp. Thiên vận tử một khi ra tay, chỉ sợ nếu không ba chiêu liền có thể lấy tính mạng của chính mình. Nếu nói xong rồi là trẻ tuổi giao đấu chúng ta lại ra tay nhưng là không thích hợp, lần sau có cơ hội ta lại hướng về Tuyệt Tâm Phong chủ lĩnh giáo một phen, tổng có cơ hội. Thành Dược Văn thua người không thua trận, gắng gượng nói. Lời này đúng là cũng có chút đạo lý. Đã như vậy, vậy ta liền muốn lại thêm một trận chiến đấu, để ngươi cái này đệ tử Thương Diệp cùng ta tứ đại đệ tử bên trong bất kỳ một vị luận bàn một phen. Thiên vận tử từ tốn nói. Thành Dược Văn ngẩn ra, nói. Thương Diệp đã bị ngươi thần tú cung chủ kích thương, làm sao vẫn có thể tái chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ hôm nay chính là ba chàng giao đấu, Thương Diệp đã so với xong, đương nhiên sẽ không lại ra tay. Thiên vận tử cười cợt nói, người nói ba chàng chính là ba chàng, không ta càng muốn lại thêm một hồi. Thành Dược Văn triệt để sửng sốt, hắn không nghĩ tới thiên vận tử lại sẽ nói ra những lời này đến, thất thần chốc lát nói. Nếu là như vậy, người thần tú cung liền không tuân thủ quy tắc làm trò hề cho thiên hạ. Thiên vận tử cười ha ha, nói. Ta thiên vận tử chính là này một đời thần tú cung quy tắc lập ra người, nếu ngươi mang theo đệ tử đi tới ta thần tú cung, đương nhiên phải tuân thủ thần tú cung quy tắc, như vậy hôm nay liền lại thêm một hồi, hoặc là ngươi đánh với ta một trận, hoặc là để Thương Diệp chọn ta tứ đại đệ tử một trận chiến. Thành Dược Văn triệt để không nói gì, nhìn chằm chằm thiên vận tử, một lát mới nói. Ngươi vô liêm sỉ. Thiên vận tử lạnh rên một tiếng, ống tay áo ném qua, kình phong nổi lên bốn phía, trực tiếp đem Thành Dược Văn cùng Thương Diệp cuốn lên, tầng tầng ngã tại 7-8 trượng ở ngoài mặt đất. Ngươi cũng biết vô liêm sỉ hai chữ, Thương Diệp vừa nãy làm cái kia chút còn chưa đủ vô liêm sỉ sao? Thiên vận tử sắc mặt lạnh lẽo, sát ý ở trong mắt lóe ra. Hiện tại ta cho ngươi hai cái lựa chọn, một là vừa nãy một ván toán thế hòa, đồng thời cùng Diêm sư muội thương nghị làm sao bồi thường âm tố tâm. Điều thứ hai, vậy thì là của ngươi ta một trận chiến, chỉ cần ngươi thắng rồi, như vậy ta thần tú cung đối với tiên kiếm thánh nhân bí tàng 3/10 số lượng toàn bộ dâng, làm sao? Thành Dược Văn khóe miệng co giật, trong mắt hắn tất cả đều là không cam lòng, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp, dù sao thiên vận tử thực lực quá mạnh, dù cho là phiếu miểu tông tông chủ đến đây cũng chưa chắc có thể chiếm được hảo đi. Lần này tỉ thí không phải là trò đùa, các ngươi làm sao có thể làm như vậy? Hắn tức giận quát lên, nhưng có chút ngoài mạnh trong yếu, sức mạnh không đủ. Ta đếm 3 lần, ngươi như không quyết định, vậy ta liền thay các ngươi quyết định. Thiên vận tử hai tay gánh vác, ngữ điệu nhàn nhạt. 1, chờ một chút, coi như thế hòa chính là, lần này giao đấu toàn bộ toán thế hòa, ta phiếu miểu tông cũng không muốn ngươi thần tú cung bí tàng số lượng. Thành Dược Văn hoảng hốt liền vội vàng nói. Thiên vận tử cười cợt nói. Vậy cũng không được, người không muốn ta thần tú cung bí tàng số lượng vậy ta quản không được, thế nhưng người phiếu miểu tông 2/10 số lượng ta nhưng là rất muốn đây. Thành Dược Văn nhảy lên một cái, chờ thiên vận tử, nói. Vậy cũng không được, ta phiếu miểu tông tuyệt đối sẽ không đem số lượng để cho các ngươi. Thiên vận tử cười nói. Bản tọa lại không đòi không, không phải còn có một cuộc tỉ thí, chỉ muốn các ngươi có thể thắng được, như vậy hôm nay coi như thế hòa, mọi người thua tay lại. Nếu là các ngươi thua, này 2/10 số lượng nói không chừng liền muốn viết biên nhận đồng ý quy ta thần tú cung hết thảy. Thành Dược Văn khóe miệng co giật, trước khi hắn tới cùng phiếu miểu tông chủ đám người thương nghị một lúc lâu, hầu như đem tất cả khả năng đều nghĩ tới. Bất kể như thế nào, nếu là không cách nào từ thần tú cung trong tay đem cái kia 2/10 bí tàng số lượng đoạt tới, liền bước ra liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Vô Tình cùng Quân Nhược Lan còn có Thương Diệp không phải là Thành Dược Văn chọn lựa đệ tử, mà là tông môn cao tầng sau khi thương nghị kết quả, vốn cho là đội hình như vậy phóng tầm mắt toàn bộ Đại Tần đế quốc nhiều nhất cũng là hoàng thất có thể so sánh cùng nhau, thậm chí còn có chút không đủ. Đối phó thần tú cung nhưng là thừa sức, Cái nào nghĩ đến Thần Tú Cung ngoại trừ Thư An Thạch ở ngoài, lại còn có Âm Tố Tâm cùng Diệp Vân loại này yêu nghiệt. Tuy rằng Diệp Vân mạnh như thế nào còn không biết, Âm Tố Tâm cái kia lấy cầm nhập đạo, ngưng tụ đàn cổ pháp tướng lại làm cho Thành Dược Văn mở ra mắt giới, mặc dù là có Hóa Long kiếm cũng không nhất định có thể đánh bại Âm Tố Tâm, vì lẽ đó Thương Diệp đánh lén có thể thông cảm được, dù sao hắn là Phiếu Miểu Tông đệ tử cầu thắng sốt ruột. Thế nhưng, nếu là nghe theo Thiên Vận Tử, như vậy cuối cùng còn có một trận chiến, tuy rằng hắn đối với quân Nhược Lan có cực kỳ tự tin, chỉ là ở từng trải qua Thư An Thạch cùng Âm Tố Tâm sau khi Thành Dược Văn đột nhiên không hề chắc, chỉ lo sơ ý một chút thật sự thua trận chàng tỷ đấu này. Đương nhiên, hắn không thể ký tên đồng ý lập xuống chứng từ thua sau khi đem 2/10 thánh nhân bí tàng số lượng chắp tay tặng người. Thế nhưng ngày sau lưu truyền đi, mặc kệ chân tướng làm sao, đối với Phiếu Miểu Tông danh tiếng chính là đả kích khổng lồ, chỉ sợ đi tới chỗ nào đều sẽ có người ở sau lưng chỉ trỏ trỏ. Tốt, còn có trận chiến cuối cùng đương nhiên muốn đánh, thắng bại chưa phân. Thành Dược Văn tựa hồ tương thông trong đó then chốt, bỗng nhiên đứng lên. Hắn nhìn quân Nhược Lan, trong mắt mang theo một tia nghi vấn. Quân Nhược Lan mặt không hề cảm xúc, ánh mắt nhưng là rơi xuống xa xa Thương Diệp trên người, chậm rãi nói. Đệ tử như vậy không có tư cách vào Tam Nguyệt Thần Cung. Này trận chiến cuối cùng ta sẽ thắng được, có điều trận chiến này sau khi ta rèn luyện cũng là hoàn thành, liền muốn trở về Nguyệt Thần Cung. Thương Diệp đúng là không đáng kể, hắn đã sớm tim rắn như thép, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, mặc kệ làm cái gì cũng có thể, dùng không chừa thủ đoạn nào để hình dung hắn không hề quá đáng. Thành Dược Văn mặt già đỏ ửng, Thương Diệp xác thực mất hết của hắn mặt. Thế nhưng Thành Dược Văn nhưng còn không có cách nào trách hắn, dù sao Âm Tố Tâm lấy cầm nhập đạo tu luyện ra đàn cổ pháp tướng. Cái kia tiếng đàn vừa vặn là khắc chế giao long linh hồn, nếu là tiếp tục đánh nhau thắng bại không biết, hay là thật sự sẽ bị thua. Thương Diệp tuy rằng dùng đê hèn thủ đoạn, thế nhưng là vì là Thành Dược Văn bác một cái thế hòa. Hiện tại tên đã lắp vào cung không thể không phát, trận thứ ba nhất định phải thắng được, nếu không thì vậy thì xong. Quân Nhược Lan, trận chiến này ngươi có chắc chắn hay không? Quân Nhược Lan lạnh nhạt nói, ngươi còn chưa có tư cách biết ý nghĩ của ta, không muốn ồn ào ta sẽ thắng được đến. Quân Nhược Lan không chút nào cho Thành Dược Văn mặt mũi, dù cho hắn là Phiếu Miểu Tông phó tông chủ. Ở quân Nhược Lan trong mắt, Phiếu Miểu Tông căn bản không đáng giá được nhắc tới, Nguyệt Thần Cung tương ứng trên mặt đất giống Phiếu Miểu Tông như vậy tông môn chỗ nào cũng có, không có 100 cái cũng là 99 cái, căn bản không đáng lưu ý, bởi vậy cũng không cần cho Thành Dược Văn mặt mũi, hắn cũng không chịu nổi quân Nhược Lan cho mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Dược Văn sắc mặt tái nhợt, tuy rằng quân Nhược Lan trong ngày thường cũng sẽ không cùng bọn họ giao lưu thờ ơ, nhưng ít ra sẽ không giống hiện tại như vậy trực tiếp chào phúng, một mặt xem thường. Thành Dược Văn trong lòng rõ ràng, này hoàn toàn là bởi vì Thương Diệp vừa nãy đánh lén gây nên. Có điều hiện tại cũng không có cách nào, nhất định phải hy vọng quân Nhược Lan có thể thắng được, nếu không thì, dù cho Nguyệt Thần Cung nắm không đi cái kia 2/10 số lượng, thế nhưng Thành Dược Văn mình muốn thoát thân, nhưng là thiên nan vạn nan, chỉ sợ muốn trả giá khó có thể tưởng tượng đánh đổi mới có thể rời đi Thần Tú Cung. Tốt, cái kia tất cả liền đều xin nhờ quân cô nương. Thành Dược Văn hít sâu một cái, đè xuống tức giận trong lòng cùng lo lắng, lui về phía sau 2 bước. Quân Nhược Lan ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía dưới. Diệp Vân, chúng ta lại muốn chạm mặt, nói nàng bước liên tục nhẹ nhàng, lăng không hư độ trực tiếp đi tới quảng trường trách phía trên. Diệp Vân sờ sờ mũi, cười cười liền muốn đi tới, lại bị Đồng Đồng một phát bắt được. Diệp Vân, cái này nữ có chút quái lạ, nàng chân khí trong cơ thể thật giống cùng chúng ta bất đồng, có chút quái gì. Diệp Vân khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Ta cùng nàng ở Lạc Lôi Cốc bên trong từng giao thủ, tu vi cũng không mạnh bằng ta đi nơi nào, giờ khắc này ta ngưng tụ kim đan, nàng nên không phải là đối thủ. Đồng Đồng ra hiệu Diệp Vân ngồi chồm hổm xuống, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Không, ta nói không phải tu vi của nàng, mà là nàng sức mạnh trong cơ thể cùng chân khí có rất khác nhiều, thế nhưng là lại cực kỳ giống nhau. Ta tựa hồ trước đây ở nơi nào cảm nhận được quá này cỗ chân khí, chỉ là trong lúc nhất thời có chút không nhớ ra được. Muốn cái gì nghĩ, ngươi còn thật sự coi chính mình chính là sống mấy ngàn năm lão yêu quái a, không phải nhưng kiến thức uyên bác còn thực lực mạnh mẽ, có thể nhìn thấu người khác chân khí trong cơ thể, quá lợi hại đi. Thần Vũ Thiếu Vương nghe được không nói lời gì tiến tới, trong mắt tất cả đều là cười nhạo. Đồng Đồng hai mắt trợn tròn, tay nhỏ chống nạnh, hung hăng nói. Chim lớn ngươi lại nói lung tung, cẩn thận ta đưa ngươi này thân lông đều cho nhổ. Thần Vũ Thiếu Vương cười hắc hắc nói. Ta chỉ là vừa nói như thế, ngươi cũng không cần tức giận, ai cũng biết ngươi không phải tiểu hài tử, lại hiểu nhiều như vậy, rất khả năng là sống ngàn năm lão yêu quái đây. Đồng đồng mãnh vô tới, non nớt trong tay quang ảnh lấp lóe, chỉ thấy một thanh ô kim búa lớn mạnh mẽ nện xuống, muốn đem Thần Vũ thiếu vương đập thành bánh thịt. Diệp Vân kéo lại, đem ô kim búa lớn đoạt lại, nói. Hai người các ngươi đấu võ mồm quy đấu võ mồm, không muốn một lời không hợp liền động thủ. Nếu không thì ta liền chấp nhận thiếu vương ngươi lần thứ hai phong ấn lên. Mà đồng đồng ngươi, liền nhốt lại, niêm phong lại chân khí yếu huyệt cho ta cố gắng nghĩ lại. Diệp Vân ngươi đang nói cái gì à, ta cùng chim lớn là ở đùa giỡn, ngươi tức giận như vậy, vừa nhìn chính là chúng ta diễn qua tốt, đã lừa gạt ngươi rồi. Đồng đồng nhảy lên một cái, rơi vào Thần Vũ thiếu vương nơi cổ, một phát bắt được cái kia dày đặc lông chim. Diệp Vân khẽ mỉm cười, lời nếu nói xong thì sẽ không thể phân tán tinh lực. Quân Nhược Lan chính là đến từ Nguyệt Thần Cung, mặc kệ là công pháp cùng bảo vật nên đều là phẩm chất tuyệt hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng đến hiện tại Diệp Vân mới ở Lạc Lôi Cốc bên trong từng thấy nàng thần thông cùng bảo vật cũng không có triệt để hiểu rõ. Quân Nhược Lan nếu có thể bị tuyển chọn, đồng thời vẫn là Nguyệt Thần Cung ở ngoài phái thí luyện đệ tử, dù cho cảnh giới giống như vậy thế nhưng sức mạnh chân chính hay là cường hãn đến khó có thể tin mức độ, chính là nói nàng là nguyên anh cảnh, Diệp Vân cũng sẽ tin. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn mắt đã dừng lại trên không trung Quân Nhược Lan, khẽ mỉm cười, thân hình như chim lớn giống như phóng lên trời, quanh quần trên không trung, chậm rãi hạ xuống, rơi vào khoảng cách Quân Nhược Lan có 10 trượng địa phương. Quân sư tỷ, không nghĩ tới lại sẽ đến phiên chúng ta tỷ thí, trước còn tưởng rằng sẽ thắng liên tiếp hai chàng kết thúc đây. Diệp Vân nhìn Quân Nhược Lan, nhiều ngày không gặp cô bé này dung nhan khí chất vẫn, đặc biệt đôi tròng mắt kia bên trong, không có một chút nào tâm tình chập chờn, tựa hồ nàng căn bản không thèm để ý người bên ngoài sinh tử. Quân Nhược Lan cũng là nhìn Diệp Vân, ngữ điệu nhẹ nhàng. Chúng ta đương nhiên sẽ gặp lại, chính là hiện tại không gặp, ngày sau cũng sẽ gặp lại. Ngươi và ta trong lúc đó sẽ có rất nhiều dây dưa, nếu là lấy vì là sau ngày hôm nay liền lại không liên quan, nhưng là không dễ dàng. Diệp Vân ngẩn ra, nói, quân sư thì còn biết Chu Dịch bát quái sao, làm sao có thể biết được chúng ta ngày sau còn có dây dưa. Quân Nhược Lan lạnh nhạt nói, Chu Dịch bát quái chính là người phàm suy tính đồ vật, làm sao ta bảo vật đánh đồng với nhau. Xem ở ngày sau còn có ngọn nguồn phần trên, hôm nay ta liền không giết ngươi. Ngươi nhận thua đi, cũng tình ta động thủ. Diệp Vân lông mày cau lại, híp mắt lại, nhưng trong lòng là cực kỳ không nói gì. Chẳng lẽ ngươi phiếu Miểu Tông, không, Nguyệt Thần Cung đệ tử đều là như vậy. Cùng người tranh đấu trực tiếp làm cho đối phương chịu thua. Nếu như không phải như vậy, cái kia câu nói như thế này sau đó không cần tiếp tục phải nói rồi. Nếu không thì, đừng trách ta không khách khí. Quân Nhược Lan mày liễu hơi trên trọn, lạnh nhạt nói. Ngươi và ta cũng coi như quen biết một hồi, ta lòng tốt nhắc nhở nhưng không chiếm được tốt đáp lại. Cũng được, nếu ngươi muốn chết, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Nếu là ngươi cho rằng Lạc Lôi Cốc bên trong nhìn thấy chính là ta sức mạnh mạnh nhất, vậy thì 10 phần sai. Diệp Vân hít sâu một cái, sắc mặt chậm rãi nghiêm nghị lên. Hắn đương nhiên sẽ không xem thường Quân Nhược Lan, Nguyệt Thần Cung ở ngoài phái rèn luyện đệ tử, làm sao sẽ là giống như tu sĩ. Lạc Lôi Cốc chính là cảnh giới không đủ, bị lôi đình áp chế. Lúc này Quân Nhược Lan có thể phát huy ra sao thực lực Diệp Vân nhưng là không biết. Có điều trong lòng hắn không có một chút nào sợ hãi, trái lại trong mắt chiến ý hừng hực tự tin tăng vọt. Cách chương.